Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, trong truyền thuyết người thứ nhất. Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm than, những người này so với Nguyệt Mộc, quả thực cường đại quá nhiều, chỉ sợ sớm đã tiến nhập linh hải cảnh, đầy chơi trường ảnh toàn bộ đập vào Diêu Liệt hộ giáp bên trên. Chỉ là làm hộ giáp ảm đạm một chút. Hình Phong đương nhiên biết rõ, cái nào một chương căn bản không làm gì được Diêu Liệt. Cùng lúc đó, hắn hai tay run lên, trực tiếp hóa ra một căn trường thương màu vàng óng, mang theo trận trận nổ tung thanh âm, thẳng đến Diêu Liệt mi tâm tầm đó. Nguyệt Trung Thu con ngươi co rụt lại, trừ bỏ Hình Phong chi bên ngoài, Phong Kỳ cũng bắt đầu động, thân hình còn giống như quỷ mị. Trong tay nhiều hơn một thanh dài hơn thước chủy thủ, thần quang trong trẻo, rõ ràng là linh khí. Diêu Liệt đương nhiên cũng nhìn thấy Phong Kỳ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân hình dương ra, bỏ chính diện giao chiến Hình Phong, lao thẳng tới chuẩn bị đánh lén Phong Kỳ. Luyện ma tay, Diêu Liệt gầm nhẹ, hai bàn tay bổ sung một tầng lân giáp, trực tiếp đối bính Phong Kỳ linh khí. Lại không rơi vào thế hạ phong. Phong Kỳ biến sắc, hắn vốn liền tu vi không bằng đối phương, như thế cứng đối cứng tất nhiên ăn thiệt thòi. Mượn cao minh thân pháp, nhanh chóng kéo ra một chút khoảng cách. Xoẹt xẹt, âm thanh chói tai truyền ra. Hình Phong lúc này công đi qua, Diêu Liệt không sợ hãi chút nào, hai tay trực tiếp nghênh đón, ngang nhiên đụng phải linh lực biến thành trường thương. Oanh, Hình Phong thân hình lui nhanh, Diêu Liệt lui hai bước ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hình Phong, hắn tu vi lại tinh thâm, cùng tiến lên, hình gió cũng là biến sắc, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt công tới, Phong Kỳ theo sát Hình Phong, chuẩn bị từ khía cạnh ra tay, bọn họ đã từng cong lên nhìn thấy Diêu Liệt có được đồ vật. Tuyệt không đơn giản. Đáng giá hai người hợp lực xuất thủ. Hình Phong trường thương trong tay chấn động, lấy ba động khủng bố, mỗi một lần xuất kích đều xé rách không khí. Diêu Liệt không hổ là xếp hàng đệ nhị, đối mặt hai người cũng biểu hiện rất là thong dong, mỗi một lần đều vừa đúng tránh khỏi Phong Kỳ đánh lén. A, ngươi! Phong Kỳ mãnh hiểu gào lên thê thảm, lảo đảo ngã ra ngoài. Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn cũng không có phát hiện Diêu Liệt đến cùng thi triển thủ đoạn gì. Vậy mà để Phong Kỳ cường giả như vậy, trong bất chi bất giác liền trúng chiêu. Tỷ tỷ của ta quá, Diêu Liệt phi thường đáng sợ, rất có thể có tư cách tranh đoạt vị trí thứ nhất. Mộ Thanh cũng là lấy làm kinh hãi, Hình Phong thấy gió kỳ mãnh hiểu thụ thương, thân hình nhanh lùi lại. Cách xa Diêu Liệt, hoảng sợ nhìn đối phương, linh giác công kích, linh giác của hắn vậy mà như thế cường đại. Phong Kỳ trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi ếch, thối lui đến Hình Phong bên người. Cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, linh giác cũng có thể dùng đến công kích sao? Hắn trước kia ngược lại là chưa từng nghĩ tới, linh giác của hắn khá là cường đại, nếu như tiến hành lợi dụng, có lẽ sẽ trở thành một loại át chủ bài. Diêu Liệt chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hai người. Hình Phong kinh nghi bất định, do dự nửa ngày. Quát, chúng ta đi. Hai người biết rõ hôm nay muốn cướp bảo, lấy là chuyện không thể nào. Rất mau gọi biến mất ở mấy người trong mắt. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Mộ Thanh, là thời điểm rút lui. Những người này trước mắt không có một cái nào chọc nổi. Nếu đã tới, cần gì đi vội vã đâu. Vừa đi ra mấy bước, liền nghe được Diêu Liệt tiếng la. Nguyệt Trung Thu thất kinh, người này lòng dạ rất sâu. Sớm liền phát hiện hai người bọn họ, lại không nói ra, người kêu ta làm cái gì. Mộ Thanh Kiều hanh một tiếng, đi thẳng tới, Nguyệt Trung Thu không thể nào lựa chọn. Cũng vội vàng đi theo. Mộ Thanh muội muội, tỷ tỷ ngươi đâu? Diêu Liệt rất là ngoài ý muốn, hỏi Mộ Thanh tỷ tỷ thời điểm, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Tất cả những thứ này đều rơi ở trong mắt Nguyệt Trung Thu. Xem ra Diêu Liệt đối Mộ Thanh tỷ tỷ phải có ái mộ ý tứ. Hẳn là sẽ không chúng ta động thủ. Không thấy, ta chính tìm nàng đâu. Mộ Thanh tựa hồ không quá nguyện ý tới gần Diêu Liệt. Cách một khoảng cách, đừng lo lắng. Tỷ tỷ ngươi tu vi không kém với ta bao nhiêu. Tin tưởng sẽ không có nguy hiểm gì. Diêu Liệt ánh mắt rơi vào Nguyệt Trung Thu trên người. Khẽ gật đầu ra hiệu. Nguyệt Trung Thu đứng ở Mộ Thanh một bên. Cũng gật đầu một cái. Tỷ tỷ của ta ngươi có tranh đoạt đệ nhất tư cách. Xem ra quả thật không giả. Mộ Thanh cười nhạt nói. Ngươi sai. Xếp hạng thứ 5. Không có người nào ta có nắm chắc tất thắng. Huống chi là người thứ nhất. Diêu Liệt cười lắc đầu. Nguyệt Trung Thu thấy rõ ràng. Diêu Liệt mặc dù lắc đầu. Nhưng là ánh mắt bên trong cái kia một phần tự tin chợt lóe lên rồi biến mất. Tất nhiên là khiêm tốn chi ngôn. Đệ nhất đến ngọn nguồn là ai? Các ngươi tỉ thí qua sao? Mộ Thanh tựa hồ đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Không ngừng truy vấn, Diêu Liệt đắng chát cười cười. Lại cũng không có mới vừa thong dong. Ta trong tình cờ gặp một lần, nhưng không thể xác định hắn có phải hay không đệ nhất. Chỉ là một chiêu, ta liền bại, cái gì? Không có khả năng, Nguyệt Trung Thu so với Mộ Thanh còn giật mình. Trực tiếp kinh hô, Diêu Liệt cường đại, hắn vừa mới được chứng kiến. Chính là Vĩnh Lạc Trấn Tam Đại gia chủ khả năng đều không phải là đối thủ. Dạng gì cao thủ trẻ tuổi, có thể một chiêu đánh bại hắn. Người kia quả thực là nhân vật không thể chiến thắng. Lúc ấy nếu không phải là học phủ cường giả ngăn cản, một chiêu phía dưới ta liền đã bỏ mạng. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Diêu Liệt, đối phương đắng chát bên trong xen lẫn một chút sợ hãi thần sắc. Không giống như là lời nói dối. Một chiêu phía dưới có thể đoạt hắn tính mệnh. Cái này người thứ nhất không khỏi quá kinh khủng. Còn có lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Ta đều giống kiến thức một chút. Mộ Thanh tràn đầy thần sắc khát khao. Có thể sẽ có cơ hội a. Hắn là học phủ vương bài, rất ít lộ diện. Nếu có thể, ta bối phận đều không muốn nhìn thấy hắn. Diêu Liệt cười khổ lắc đầu. Thanh niên kia cho hắn áp bách thực sự quá lớn. Nguyệt Trung Thu mặc dù ngoài miệng không, nhưng trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn. Một cái nhiếp thiên học phủ, trẻ tuổi một đời người thứ nhất liền không thể chiến thắng. Huống chi toàn bộ linh mạch đại lục, hắn càng thêm khẩn cấp, cần tăng trưởng thực lực của mình. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, không có thực lực, mọi thứ đều là nói suông. Mặc dù cuối cùng Diêu Liệt mãnh liệt yêu cầu Mộ Thanh đi theo nàng, nhưng là Mộ Thanh vẫn là lựa chọn cùng Nguyệt Trung Thu cùng một chỗ. Ngươi đi theo ta cái gì? Đi theo Diêu Liệt mà nói, có thể sẽ an toàn một điểm. Nguyệt Trung Thu dựa vào một cây đại thụ, trực tiếp ngồi xuống. Tỷ tỷ của ta không thích Diêu Liệt, để cho ta không muốn cùng hắn có chỗ gặp nhau. Cho nên, Mộ Thanh cầm quả dại, vừa ăn vừa, cùng bản thân đoán được kết quả không sai biệt lắm. Nguyệt Trung Thu liền không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu điều tức, khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Có người, Nguyệt Trung Thu bắn lên, vỗ vỗ đã chìm vào giấc ngủ Mộ Thanh, nhanh chóng ẩn giấu đi. Ở cái này không biết không gian bên trong, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, không thể không tâm làm việc. Quả nhiên, một người thất tha thất thểu chạy tới bên này, trên người có nhiều chỗ vết thương, máu tươi chảy ngang. Quách Nghị, ngươi thế nào? Mộ Thanh thấy rõ người tới về sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Thụ thương thanh niên giống như chim sợ cành cong, bị bất thình lình bớt lo giật nảy mình, lập tức ngã trên mặt đất. Là ngươi a, làm ta sợ muốn chết. Quách Nghị thấy rõ là Mộ Thanh về sau, cười cười xấu hổ, đều tại ta lòng tham.